chị em. Chủ nhật tuần trước chúng ta cũng thấy nói đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Chủ nhật tuần này, thứ ba mùa mộc, chúng ta cũng lại nghe nói đến Thánh Gioan Tẩy Giả. Và có người lúng túng không biết hai chủ nhật này chủ đề có gì khác nhau. Và chính cha sở thì cũng có cái sự lúng túng đó. Thế nhưng mà khi chúng ta đọc kỹ bài phúc âm chủ nhật trước cũng như chủ nhật này thì chúng ta thấy cái chủ đề nổi lên rất là rõ ràng. Chủ nhật trước chủ đề là dọn đường. Còn cái chủ nhật tuần này thì chủ đề là làm chứng. Trong bài phúc âm này, cái từ làm chứng được lặp đi lặp lại tới 4 lần. Và làm chứng cái gì? Thì tôi xin đọc nguyên văn. Có người được Chúa sai đến tên là Gioan, ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng. Hầu mọi người nhờ ông mà tin, ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Cái câu chủ đạo đó, chúng ta nắm được thì chúng ta sẽ hiểu bài phúc âm rất dễ dàng. Chứng nhân cho sự sáng là cái gì? Tôi nói đơn giản, chứng nhân cho sự sáng là chứng nhân cho sự thật.